Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 778, Champa cũng tới. Bầu trời ở nổ vang, vô số năng lượng phun trào, đang điên cuồng tranh đấu bên trong. Quang diễm thiêu đốt toàn bộ thế giới, đem uy năng truyền bá đến vô hạn rộng lớn trong không gian. Vượt qua địa cầu, tiến vào mênh mông vũ trụ mà ở vũ trụ ở ngoài. Một trận hơi gợn sóng lặng lẽ cắt ra thứ bảy vũ trụ hai đạo ngoài dự đoán mọi người bóng người chạy. Như bay ở không gian vũ trụ bên trong. Lưu quang chạy như bay đó là Champa cùng Vado. Champa tiến vào thứ bảy vũ trụ. Lặng lẽ, không có nã một phát súng một pháo bọn họ tới nơi này 10 phân biết điều. Cũng không có thông báo bất kỳ thần linh. Thật giống cũng không phải vì tìm người mà đến, Vado. Ước nguyện châu thật sự ở đây sao? Ta nhanh không kịp đợi, nhẫn nại một hồi nha. Champa đại nhân, vì thực hiện nguyện vọng, nhất định phải thu thập 7 viên ước nguyện châu, Vado động viên Champa. Lại như hống hài tử như thế Champa bĩu môi. Nhưng vì cái gì muốn giải rác ở thứ 6, thứ 7 hai cái vũ trụ, thực sự là phiền phức. Cũng không biết Long Thần là nghĩ như thế nào, đây là vì vũ trụ cân bằng. Mạnh mẽ như vậy ước nguyện lực lượng, nếu như thả ở một cái vũ trụ, sẽ dẫn đến thứ 6 vũ trụ không chịu nổi gánh nặng, Vado giải thích. Champa đại nhân không nên ôm oán, muốn sấn Beerus đại nhân còn không phát hiện trước thu thập đủ. Không phải vậy, sự tình liền trở nên phiền phức nha, ta mới Beerus tên kia. Còn không phải là bởi vì hắn trong vũ trụ có địa cầu. Champa tức giận, một mặt khó chịu hắn lần này đến mục đích chính là muốn thu thập Long Châu. Ở thứ 6 vũ trụ trùng kiến địa cầu. Như vậy sau đó liền có thể ăn được địa cầu nhân loại đồ ăn thành thật mà nói. Hưởng qua Radix mang đến mỹ thực sau khi. Để hắn ăn nữa chính mình vũ trụ những thứ đó. Chỉ có hai chữ đánh giá, khó ăn, ngày nhớ đêm mong Champa cuối cùng ở Vado nhắc nhở dưới. Làm ra quyết định này tuy rằng Champa ngoài miệng nói không sợ Beerus. Nhưng tốt xấu đây là ở Beerus vũ trụ. Trong lòng hắn vẫn là không thế nào nắm chắc. Vừa buông tha cuồng ngôn, lập tức lại có chút túng. Này, Vado, Beerus không phát hiện chúng ta chứ? Ha ha, tạm thời vẫn không có. Hắn cùng Whis không ở thần hủy diệt giới, mà là ở địa cầu, địa cầu. Bọn họ đi nơi nào làm gì? Không chỉ có bọn họ, Radix cũng ở nha, Vado cười nói, người này nhất định là lại đi ăn mỹ vị đồ ăn, Champa kêu to. Vừa vặn để ta sấn hắn không chú ý đem ước nguyện châu mang đi, sán lạn ánh sáng xẹt qua không? Gian vũ trụ. Ở ngôi sao bên trong như một cái đeo rui băng quấn quanh trên địa cầu đá lởm chởm núi đá chập trùng. Cuồng sa bay lượn, mặt biển đã không lên cao điểm. Lôi đình từng trận cấu kết mây đen cùng biển rộng. Khí lưu lan lộn không ngớt nếu như không phải Whis dùng thần lực bảo vệ địa cầu. Này viên yếu đuối tinh cầu sớm đã bị phá hủy không biết bao nhiêu lần. Son Goku cùng Golden Frieza từ vật lộn đến khí công đạn đấu. Từ bầu trời đến dưới nền đất, giao thủ không mấy hiệp, hai người dần dần bách ra toàn lực. Tình hình trận chiến càng ngày càng kịch liệt lạnh lẽo âm trầm sát ý cùng nóng rực khí diễm đan dệt. Gánh chịu mọi người kêu sợ hãi xoàn ốc tăng lên trên hai người cảnh giới cấp bậc gần như. Năng lượng kéo dài tính càng cũng sấp xỉ, tới lui lui địa chiến đấu bên trong. Hai người từng người bị thương, quần áo tổn hại. Vết máu sâu nặng nhưng chưa phân ra thắng bại ầm. Oanh Frieza cùng Son Goku lui về phía sau mở một khoảng cách. Trong không khí xoay chuyển dòng xoáy ngưng tụ ra bọn họ thân hình giống như huyễn ảnh. Huyễn ảnh vẫn cứ ở giao chiến. Kịch liệt tiếng vang không dứt bên tai, không nghĩ tới ngươi nắm giữ thực lực như vậy. Thực sự là làm ta bất ngờ, Frieza nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt mang theo cười. Nhưng cả khuôn mặt đều là căng thẳng hắn đỏ như máu trong con ngươi chiếu rọi ra lạnh lẽo sát ý. Tím môi hơi vểnh lên. Phác họa ra một cái nham hiểm độ cong người Saiya. Hắn vĩnh viễn cản trở tự siêu Saiya truyền thuyết bắt đầu. Hắn liền vẫn phòng bị. Lợi dụng người Saiya. cuối cùng còn thân hơn tay phá hủy Vegeta tinh. Chỉ là những này đã từng nhỏ yếu tồn tại lại tiềm lực khổng lồ như thế. Dần dần trưởng thành đến khó có thể mức tưởng tượng, mặc dù chính hắn tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn cứ không cách nào chiến thắng trước mặt người Saiya hòa nhau. Đối với Frieza mà nói chính là thua, hô hô, Son Goku đầu đầy mồ hôi. Ứng đối Frieza cường địch như vậy, tiêu hao không phải lớn một cách bình thường. Frieza, người cũng rất mạnh, đã lâu không có gặp phải ngươi đối thủ như vậy, hừ. Không cần ngươi khích lệ. Frieza lạnh lùng một hừ, thuấn trên người trước, đầu gối đột nhiên nâng lên Son Goku dùng tay đỡ lấy. Lập tức phản kích một quyền. Lực xung kích cực lớn khiến Frieza không thể không phòng ngự. Cùng lúc đó, Frieza vung vẩy đuôi, như roi thép như thế đánh ra ngoài, hai người lần thứ hai giao đánh nhau. Từng cú đấm thấu thịt, lẫn nhau công phòng, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, bọn họ còn có thể lại đánh sao? Mạnh mẽ như vậy năng lượng, lại quan chiến mọi người so với Goku bọn họ còn muốn chật vật. Mặt mày xám xịt loạn choạng, dù cho là siêu Saiya cấp bậc cũng kinh hồn bạt vía. Mồ hôi ướt đẫm quần áo bọn họ phảng phất một mảnh lá cây thân ở đại dương sóng lớn bên trong. Trong lòng tràn ngập kinh hoàng, Kakaro xảy ra chuyện gì? Lại còn không đánh bại hắn. Vegeta gõ cánh tay, đã chờ đến thiếu kiên nhẫn, Golden Frieza thực lực và Super Saiya Blue sấp xỉ. Goku muốn thắng lợi rất khó. Lưỡng bại câu thương là tối khả năng kết quả, Raditz nói rằng. Đương nhiên, người lên kết quả cũng giống như vậy, giờ khắc này Golden Frieza so với Raditz trong ấn tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì Frieza ở thác hoa nơi đó tu luyện rất lâu. Cùng Goku, Vegeta như thế, đã quen thuộc hoàng kim trạng thái ở lượng cấp lên. Hai người gần như, vậy còn ngươi? Lặng lẽ nói cho ngươi, ta ở cùng các ngươi tu luyện 3 tháng này, lại lĩnh ngộ đồ mới. Raditz cười nói, Vegeta ngẩn người, lạnh lùng hừ một tiếng. Raditz không nói nữa, hắn quả thật có mới lĩnh ngộ, bây giờ đối phó Frieza dễ như ăn cháo. Haa, Beerus nhìn ra không nhịn được ngáp, thực sự là quá làm phiền. Son Goku tiểu tử này cùng Frieza thực lực kém không nhiều, đến đánh bao lâu mới có thể phân ra thắng bại a? Beerus đại nhân bình tĩnh đừng nóng. Có tình huống mới, Whis bỗng nhiên cảnh giác lên. Một luồng năng lượng mạnh mẽ hướng về địa cầu đến rồi, cái gì? Beerus kêu lên sợ hãi. Cùng lúc đó, thần là Kaioshin Raditz cũng cảm nhận được cái kia năng lượng kinh khủng. Đó là chỉ thần mới có thể phát hiện tồn tại Vado cùng Champa. Bọn họ đến rồi. Raditz cùng Beerus đồng thời nói, hai người vừa dứt lời. Một đạo cầu vồng rơi xuống đất. Vô thanh vô tức thế nhưng khí thế vượt lên vạn vật. Lập tức đè ép chính ở trong chiến đấu Son Goku cùng Frieza, chiến đấu bị cắt đứt. Tất cả chấn động im bặt đi, này là ai? Frieza giận không nhịn nổi, rõ ràng hắn là tập kích địa cầu. Làm sao làm đến ai ai cũng biết. Đến nhân vật cái này tiếp theo cái kia. Còn đều can thiệp kế hoạch của chính mình, liền ngay cả cùng Son Goku một trận chiến đều bị cắt đứt. Hắn muốn báo thù làm sao liền như thế khó. Frieza mới vừa nói xong, một đạo quả cầu ánh sáng màu tím hướng về hắn bay tới. Đó là thần hủy diệt năng lượng đạn. Năng lượng bàng bạc làm hắn không chống đỡ được. Đây là cái gì quỷ? Frieza muốn mắng người, nhưng là miệng bị năng lượng đạn ngăn chặn. Cả người bay ngược ra ngoài, ồn chết rồi. Champa âm thanh chậm bán dây truyền tới Frieza trong tai. Cái kia màu vàng thân thể đã bị đánh ra ngoài. Trên không trung nổ tung, cũng may Frieza thân thể đủ mạnh, không có bị một chiêu thuấn sát, còn để lại một điểm khí tức. Kéo dài hơi tàn, Frieza cũng không nghĩ ra. Hắn nhằm vào càng là thần hủy diệt Raditz vì đó mặc niệm. Thầm nghĩ Frieza cũng thật là cái số khổ, boss đánh thật hay tốt. Nguyên bản còn có thể mò cái hòa nhau. Kết quả bị Champa cho đánh bại, đây là. Mọi người nhìn thấy Champa ra tay, dồn dập kinh hãi không ngớt. Thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt. Champa, a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.